Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Nên chúng ta xuất thủ. Đi tới nơi này cái bãi biển sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng nhau nín hơi tĩnh khí lấy, nhìn trong sân động tĩnh, chỉ thấy giữa sân có thật nhiều ninja. Trong đó tuyệt đại đa số đều là người mặc có vụ ảnh thôn đặc thù ký hiệu ninja trang phục. Duy chỉ có một người phi thường đặc biệt, hắn chính là bị những thứ này ninja bao quanh vây nhốt vào bên trong. Một cái một thân trường bào màu xanh da trời, cầm trong tay thổi mập tao bọt biển khí cụ, lưu lại trưởng lưu hải dáng dấp yêu nhã tuấn mỹ, hiển hiện ra một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ thanh niên. Người thanh niên này chính là Lý Vô Ngạo mơ ước đã lâu Vulpix Shinchuriki Utakata, mà chu vi những thứ này vây khốn hắn những người này thì là thủy quốc vụ ảnh thôn một đám ninja. Trong đó lĩnh đội chính là Cho Yuro cùng Thanh. Cho Yuro sử dụng một thanh vũ khí bình nhãn điệp song đao, là trong truyền thuyết nhẫn đao thất nhân chúng một trong, mang theo một đôi vành mắt đen mặc kính dâm, đầu chiều dài màu xanh biếc, tóc ngắn. Thanh thì là một cái độc nhãn long, mắt phải là tại nhẫn giới đại chiến trong từ hỏa chi quốc Konoha thôn đánh cướp mà đến Hyuga bộ tộc bạch nhãn. Hai cái tai đóa thì là treo hai tờ cùng loại linh phù bảo hộ xem thường phong ấn phù, rất giống hai cái vật trang sức. Giờ này khắc này, Cho Yuro cùng Thanh đang dẫn nhất bang vụ ảnh thôn đặc biệt nhẫn hòa ám bộ hợp thành một vòng vây, đem vừa mới ở vụ ảnh thôn thân thủ giết sư phụ mình Vulpix Shinchuriki Utakata bao quanh vây lại. Ánh mắt nhìn phía ở đoàn người trong vòng vây, tiếp tục chơi thổi mập tao bọt biển khí cụ, vẫn một bộ không tranh quyền thế cần ăn đòn dáng vẻ Utakata. Cho Yuro nhãn thần âm trầm, lạnh lùng nói ra: Utakata, vụ ảnh thôn đệ ngũ thủy ảnh cùng trưởng lão đoàn liên thủ tuyên bố mệnh lệnh. Vô luận là dùng loại nào thủ đoạn, phải đưa ngươi mang về vụ ảnh thôn, tiếp thu thẩm phán. Ta nghĩ, ngươi nên tin tưởng, toàn bộ vụ ảnh thôn lực lượng, xa xa không phải một mình ngươi có thể chống lại. Cho nên, ngoan ngoãn, vẫn là đàng hoàng theo chúng ta cùng nhau phản hồi vụ ảnh thôn đi. Đến lúc đó ngươi sống hay chết, toàn bằng thủy ảnh đại nhân cùng trưởng lão đoàn thánh tài. Nhưng mà, đối mặt với Cho Yuro cùng chu vi trăm tên vụ ảnh thôn ám bộ nhẫn nhóm cường lực uy hiếp, Utakata, cái này Vulpix Shinchuriki, vẫn đùa bỡn trong tay thổi bóng bọt mập tao khí cụ, đem từng cái trong suốt bọt khí tiễn thiên đi. Mình ngu nhạc, quả thực nhìn kỹ bên cạnh những thứ này vụ ảnh thôn ám bộ nhóm dường như không có gì. Cho Yuro cùng một đám vụ ảnh thôn các ninja, thấy bị Utakata như vậy không nhìn, đều là giận tím mặt, đồng thời đè xuống trong ngực vũ khí, diện mục bất thiện chăm chú nhìn trong sân Utakata. Utakata, người tốt nhất cho một trả lời, bằng không, chúng ta hiện tại sẽ phải động thủ. Đến lúc đó, đảm bảo không cho phép, sẽ đem người cái này Vulpix quái vật Shinchuriki đánh chết ở chỗ này. Thanh nắm tay bên trong phi tiêu, sở hữu xem thường mắt phải, ngưng mắt nhìn trước mặt Utakata, lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói hiển hiện ra âm xâm xâm sát ý tới. Khoan hãy nói, đối mặt với Cho Yuro, Thanh liên quan vụ ảnh thôn các ninja nổi giận, Utakata cái này Vulpix Shinchuriki vẫn là tiếp tục đùa bỡn cùng với chính mình trong tay thổi bóng bọt khí cụ. Thậm chí ngay cả quay đầu xem đều bất kham những thứ này vụ ảnh thôn các ninja liếc mắt. Như vậy một cái trang bước đến cực hạn ghê tởm tên, ngay cả ở bên ngoài nhìn đến đây tình cảnh Lý Vô Ngạo đều cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nhảy ra một trường đem điều này Utakata cho sinh sôi đập nát ở chỗ này. CMN, Trang bước tới mức này, không tao Thiên Lôi đánh xuống, thật sự là không có thiên lý a. Mọi người nghe cho kỹ, cho lão tử cùng nhau bắt cái này Vulpix quái vật, chờ một hồi vụ ảnh thôn, giao cho Thủy Ảnh đại nhân cùng trưởng lão đoàn. Cho Euro đưa hai tay ra, từ sau lưng mình chậm rãi rút ra hai thanh bình nhãn điệp song đao. Đi về trước hung hăng giơ lên, hướng về phía rất nhiều vụ ảnh thôn ám bộ cùng đặc biệt nhẫn nhóm lệnh nói. Phải, cho Euro đại nhân, chung quanh những thứ này vụ ảnh thôn các ninja, bao quát thanh ở bên trong, đều là nắm thật chặt cùng với chính mình trong tay các loại các dạng vũ khí. Tỉ như phi tiêu, shuriken, trường kiếm, đoàn kiếm các loại, đồng thời giống to, trong giọng nói, đầy áp chờ mong cùng phấn chấn. Giết, cho Euro ngay sau đó hét lớn một tiếng, quơ bình nhãn điệp song đao, hóa thành một hồi toàn phong, dẫn đầu giết đi. Thanh cùng rất nhiều vụ ảnh thôn các ninja thấy thế, cũng là nhất tề hét lớn một tiếng. Vô số đôi mắt trong, dồn dập trào đi lại khắc cốt ghi xương cừu hận, hướng phía Utakata, cái này thủy quốc phản nhẫn, vụ ảnh thôn Vulpix Shinchuriki, phô thiên cái địa một dạng mà vây giết, cảm giác được thân thể chu vi, cuộn trào mãnh liệt cồn đãng mà đến cửa hàng thiên sát ý. Utakata khúc chỉ không có một chút khẩn trương sợ hãi, ngược lại là hơi lắc đầu. Lẩm bẩm, đây là các ngươi buộc ta a. Ai, cần gì chứ? Nói xong, Utakata cầm trong tay thổi mập tao bọt biển khí cụ cây sáo, hướng về phía không trung một hồi khoe khoang, lập tức trong lúc đó, từng viên một trong suốt bong bóng lớn, ở Utakata trước mặt ngưng tụ thành hình, thủy độn bọt biển thuật. Utakata thanh hát một tiếng, những thứ này bong bóng lớn, ngay lập tức sẽ phân tán bốn phía, phiêu đãng, hướng về phía này vây giết tới được vụ ảnh thôn các ninja nhẹ nhàng đi qua. Đoàng đoàng đoàng đoàng, khi này chút bong bóng lớn đụng tới này vụ ảnh thôn ninja thời điểm, ngay lập tức sẽ ở Utakata thao túng dẫn đạo chi, xảy ra to lớn bạo tạc, mà bị bạo tạc liên lụy. Một chút vụ ảnh thôn ninja đều bị thương không nhẹ, toàn thân xuất hiện một chút vết thương. Hiện trường những thứ này thụ thương ninja có tiếng kêu thảm thiết cũng là nhanh chóng vang lên. Mà lúc này đây, Utakata tuy là thành công dùng thủy độn bọt biển thuật, ở nơi này chút vụ ảnh thôn ninja ở giữa, chế tạo không ít thương tổn. Lúc đó, kèm theo từng đợt thê lương tiếng gió gào thét truyền đến. Những thứ này vụ ảnh thôn ninja công kích mà đến các loại phi tiêu, shuriken, ám hí đều là thành quần kết đội mà phát sát mà đến. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. Chỉ bất quá, Utakata nhìn những thứ này công kích mà đến các loại các dạng vũ khí, cũng là trong đôi mắt dần hiện ra vẻ khinh thường, hơi lắc đầu, chậm rãi đóng hai mắt. Lập tức, những thứ này vụ ảnh thôn các ninja đủ loại shuriken, phi tiêu, ám khí các loại, đều đồng thời đánh trúng cái này, Utakata. Mà cái Utakata, cũng là, một tiếng, toàn thân nổ bể ra đến, để lại một hơi nước ở trong không khí phiêu đãng. Thì ra, thì là Utakata thủy độn bọt biển phân thân chi thuật, là, vâng, đúng. Phân thân, người này chạy, mọi người nắm chặt một thương thế, tiếp tục đuổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho Euro, thanh cùng trong sân rất nhiều vụ ảnh thôn các ninja, đều là một hồi kêu la om sòm, rít gào không ngớt, sau đó liền vội vã thu thập vừa hiện trạng, băng bó một thân thương thế, phân tán bốn phía, chia làm cân nhắc tiểu đội. Hướng phía bốn phương tám hướng truy kích đi. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, xoay người lại, hướng về phía chúng nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nên chúng ta xuất thủ. Cái này lục vĩ tê khuyển, ta nhưng là tình thế bắt buộc. Ân, Mọi người tiến vào trước chồng dị độ không gian bên trong. Đều nhìn cho thật kỹ lão công đại triển thần uy. Đau nhức làm thịt lục vĩ tê khuyển xúc sinh. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.